Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 864, chương 866. Lý Tiêu Diêu tung tích, địa ương giới Thục Sơn Kiếm Tông hộ tống trọng thương ngã gục Hùng Bảo trở lại Thục Sơn. Bạch Mi cùng Khương Minh lúc này mang theo Hùng Bảo tới đánh Thục Sơn trung chữa thương thánh địa. Cam Lâm Trì bị thương, Bạch Thi Vương cùng Hàn Vương đại đạo rào sát. Hùng Bảo thân thể một nửa phơi bầy mục nát suy vong dáng vẻ, một nửa phơi bầy đông băng tinh dáng vẻ. Cẩn thận từng ly từng tí đem Hùng Bảo tàn phá thân thể bỏ vào Cam Lâm Trì trong suốt trong ao nước. Khương Minh đứng dậy trở lại Bạch Mi bên người. Sư tôn, nhị sư huynh sẽ không có chuyện gì chứ? Không việc gì. Nhị sư huynh ngươi nhục thân siêu phàm, là trời sinh thần thánh, chỉ cần chữa khỏi hắn nhục thân thương thế, còn lại ám thương cũng sẽ bị chính hắn dần dần chữa. Đưa ra năm ngón tay, Bạch Mi vung tay lên, Hùng Bảo trong cơ thể bó lớn u lục sắc cùng màu xanh lam thần quang liền như phi ngư như vậy rơi vào Bạch Mi trong lòng bàn tay. Những thứ này thần mang, đó là mục nát đại đạo cùng xương lạnh đại đạo ở Hùng Bảo trong cơ thể lưu lại. Hiện ở trong người đại đạo sức mạnh còn sót lại bị loại trừ. Hùng Bảo bản thân lại vừa là vũ hoàng cấp bậc vũ tu. Ở Cam Lâm Trì phụ trợ, rất nhanh thì có thể khỏi hẳn. Hùng Bảo này một chữa thương, chính là suốt 3 tháng. Trong 3 tháng, Bạch Mi cùng Khương Minh cũng một tấc cũng không rời canh giữ ở Cam Lâm Trì, chờ đợi Hùng Bảo tỉnh lại, mở ra có chua xót con mắt, cảm nhận được ấm áp mát lạnh ao nước phất động, sắc mặt của Hùng Bảo vui mừng, ồn ào một tiếng từ Cam Lâm Trì trong đứng lên, 3 bước tiếp 2 bước liền chạy tới trước mặt Bạch Mi. Sư phụ tương đương, nghe được Hùng Bảo kêu lên, Bạch Mi chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt nơi một tấm to lớn mặt gấu cách Bạch Mi chỉ có mấy tấc khoảng cách. Nghiệt đồ, cách vi sư mặt xa một chút. Chống giữ Hùng Bảo so với chậu rửa mặt còn phải đánh mấy vòng mặt béo. Khóe miệng của Bạch Mi dâng lên vài tia nụ cười. Sư phụ, đồ nhi có thể tưởng tượng chết ngươi. Đứng ở trước mặt Bạch Mi, Hùng Bảo phảng phất lại biến thành cái kia yêu làm nũng gấu trúc. Chỉ là bây giờ đã thành tựu vũ hoàng chi cảnh Hùng Bảo, trên dưới quanh người cũng tràn ngập một cổ hiển hách trọng uy, chèn ép chung quanh hết thảy, thậm chí là hư không cũng xuất hiện nếp nhăn. Nghĩ tới ta vẫn như thế lâu cũng không trở lại, nếu không phải vi sư cùng ngươi tam sư đệ chạy tới kịp thời, ngươi đã chết. Đưa tay Hùng Bảo đầu nặng nề đàn một chút, Bạch Mi đứng dậy, tinh tế cảm nhận được một chút Hùng Bảo thân thể, xác nhận chính hắn một ngốc đồ đệ đã hoàn toàn không việc gì sau, lúc này mới yên tâm. Nói một chút đi, này mấy ngàn năm cũng chạy đi đâu? Năm đó Lý Tiêu Diêu, Hùng Bảo cùng Khương Minh 3 người cùng rời đi Thục Sơn, đi vạn giới du lịch. Khả Kỳ lúc này trừ Khương Minh bởi vì ngoài ý muốn mà trở về, Lý Tiêu Diêu cùng Hùng Bảo là hoàn toàn đá chìm đáy biển, lại cũng không có một chút tin tức. Bạch Mi mấy lần vận dụng nhân thủ tìm, cũng không có đầu mối. Lần này nếu không phải Hùng Bảo bị dị tộc đại thánh bao vây huyền chủng giới, âm dương đại trận ngoài ý muốn bị Thục Sơn thám tử thấy, Bạch Mi khả năng còn không tìm được chính hắn một ngốc đồ để hành tung đây. Thấy Bạch Mi có chút nghiêm túc gương mặt, Hùng Bảo đứng đầu một tộc uy nghiêm sớm sẽ không biết ném đi nơi nào. Co rút rụt cổ, biết điều ngồi ở Bạch Mi bên cạnh. Từ rời đi Thục Sơn, đồ nhi liền tuân theo sư phụ dạy dỗ, một mực ở vạn giới du lịch, kiến thức không ít, chưa bao giờ gặp qua phong cảnh nhân vật. Cũng gặp rất nhiều chuyện. 2.700 năm trước, đồ nhi cùng một người bạn thân ước hẹn đi trước dò tìm một chỗ tin đồn có viễn cổ kiếm tu di tích rừng rậm, kết quả nửa đường ngoài ý muốn gặp gỡ đại thánh giao thủ. đại thánh chiến đấu bùng nổ dư âm đem ta cùng đi bạn tốt. Trực tiếp đẩy tới di tích sâu bên trong, ta bạn tốt kia mất mạng ở trong dư âm, mà đồ nhi là rơi vào kia trong di tích một cái truyền tống trận trong. Bị truyền tống đến một nơi tràn đầy hoa đào thanh trúc thế ngoại đào nguyên. Cũng chính là ở nơi đó, đồ nhi tìm tới chính mình bản tộc nhân, nói đến đám kia gấu trúc, Bạch Mi ngược lại nhớ tới một chuyện. Đúng, có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Ngươi tìm tới đám kia gấu trúc, cũng không phải thật sự là gấu trúc nhất tộc. Bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch cùng ngươi có khác biệt rất lớn. Cũng không phải là trời sinh thần thánh, hẳn chỉ là đúng dịp lớn lên giống gấu trúc một chủng tộc đi. Hùng Bảo mang theo đám kia gấu trúc, Bạch Mi đã kiểm tra qua, huyết mạch trong cơ thể mặc dù cũng xem là tốt, nhưng là cùng Hùng Bảo so sánh, vậy thì kém quá xa. Đám kia cái gọi là gấu trúc, phỏng chừng chỉ là trùng hợp cùng gấu trúc nhất tộc dáng dấp có chút tương tự. Dù sao vạn giới chung có vô số cái chủng tộc, có một cùng gấu trúc nhất tộc dáng dấp tưởng tượng, cũng chẳng có gì lạ. Tên đồ nhi này biết, gấu trúc nhất tộc tình huống, Hùng Bảo lại rõ ràng, vậy ngươi còn xả thân bảo vệ bọn họ. Vốn là Bạch Mi cho là Hùng Bảo là sai nhận thức đám kia thực thiết thú là gấu trúc nhất tộc, cho nên mới liều mình bảo hộ bọn họ, nhưng là bây giờ xem ra. Hùng Bảo là cũng không nguyên nhân này, bởi vì ta là bọn họ tộc trưởng a. Ngẩng đầu lên hay lại là bộ kia thật thà nụ cười. Hùng Bảo phản ứng để cho Bạch Mi hơi sửng sờ, nhưng vẫn là vỗ vỗ Hùng Bảo đầu lớn. Đám kia dị thú đã bị tiếp hồi Thục Sơn an trí. Ngươi yên tâm tốt, Hùng Bảo, ngươi có đại sư huynh của ngươi tin tức sao? Lý Tiêu Diêu từ rời đi Thục Sơn sau tin tức hoàn toàn không có, để cho Bạch Mi rất là lo lắng. Dù sao cùng Hùng Bảo bất đồng, bởi vì Triệu Linh Nhi tồn tại, Lý Tiêu Diêu không thể nào biết thời gian dài như vậy cũng không có trở lại. Trừ phi hắn là gặp phải cái gì ngoài ý muốn, không thể trở về Quy Thục Sơn. Không có, vừa mới bắt đầu rời đi Thục Sơn thời điểm, đại sư huynh quả thật cùng với ta, nhưng là có một lần ta cùng đại sư huynh đi một cái nhỏ thế giới nửa đường. Đại sư huynh đột nhiên nói có chuyện gì gấp, để cho ta đi trước mục chờ hắn, sau khi liền cũng không có xuất hiện nữa. Biết được Lý Tiêu Diêu lâu như vậy chưa có trở lại Thục Sơn, Hùng Bảo cũng cảm thấy một tia không ổn, lúc này đem tự mình biết hết thảy đều nói cho Bạch Mi. Tiêu Diêu tâm tính tự nhiên, nhưng trọng tình trọng nghĩa, xem ra ta đây cái đại đồ đệ cũng là than thượng việc khó. Không cần lo lắng, đại sư huynh của ngươi tu vi so với các ngươi đều phải tinh xảo. Hắn có Tiêu Diêu kiếm cốt bàng thân, vạn giới bên trong trừ cổ thánh ai cũng lưu lại hắn. Lý Tiêu Diêu ở Thục Sơn thời điểm mỗi ngày, đều kêu không đánh lại Hùng Bảo, không đánh lại Khương Minh, nhưng kỳ thật coi như Bạch Mi thủ đồ đại đệ tử. Lý Tiêu Diêu kiếm đạo tu vi có thể nói là sâu không lường được. Nhất là trước trải qua tình đạo ba hành hạ lệ, thay đổi nhanh chóng, Lý Tiêu Diêu thực lực ở Thục Sơn có thể nói là đứng sau Bạch Mi bên dưới. Có người ngoài thật sự không biết lực lượng kinh khủng, ở vạn giới bên trong. Trừ phi cổ thánh bản tôn ra tay toàn lực, nếu không Lý Tiêu Diêu tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì. Bất quá Bạch Mi ngoài mặt cùng Hùng Bảo Khương Minh vừa nói Lý Tiêu Diêu hẳn rất an toàn, nhưng đáy lòng nhưng cũng ở trong tối tự lo lắng. Vạn giới đại chiến vén lên lâu như vậy, dị tộc khu vực nhân tộc cơ bản đều đã di chuyển đến nhân tộc bên này. Lý Tiêu Diêu vẫn luôn không có tin tức xuất hiện. Chỉ có thể có hai loại khả năng. Một, Lý Tiêu Diêu đã bỏ mình vẫn lạc, nhưng Thục Sơn bên trong, Lý Tiêu Diêu hồn đăng còn không có tát, nói rõ Lý Tiêu Diêu thần hồn vẫn còn ở đó. Mà loại thứ hai khả năng hơn, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.